Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Hội giao lưu ma pháp. Lấy Isabella làm tấm mộc. Đoạn tuyệt Tracy hy vọng đằng sau. Trần Lạc cũng coi là một cọc tâm sự. Vừa đến, hắn không muốn lấy hiện tại liền yêu đương. Thứ hai, Tracy cũng không phải hắn ưa thích loại hình. Trở lại phòng học thời điểm, Trần Lạc phát hiện cửa phòng học vây quanh không ít học sinh năm thứ ba. Nhìn hắn ánh mắt cùng nhìn cừu nhân một dạng, người ra đề mục luôn luôn không chiếm được lợi ích, chỉ trách bọn hắn cơ sở không vững chắc. Trần Lạc thản nhiên đi vào phòng học, những học sinh kia nhìn hắn một hồi, đang đi học chuông reo đằng sau, liền ai đi đường nấy. Sáng sớm sau khi tan học, Trần Lạc lệ cũ tính ở phòng học cửa ra vào chờ Isabella. Chỉ bất quá, khi lớp người cuối cùng rời đi về sau, Isabella vẫn là không có xuất hiện. Trần Lạc đi nàng phòng học tìm nàng, lại bị cáo chi Isabella đã sớm rời đi. Hắn trở lại ký túc xá, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon ngẩn người Isabella, nói ra: Một mình ngươi trở về làm sao cũng không nói một tiếng. Ta đợi ngươi rất lâu. Isabella ánh mắt có chút trốn tránh. Nói ra, ta quên. Trần Lạc nhìn nàng một cái. Cũng không so đo những chuyện này. Bởi vì chờ Isabella chậm trễ nấu cơm, động tác của hắn được nhanh một chút. Isabella mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm. Tựa hồ là thành chủ đại nhân cùng tài vụ đại thần xuất hiện mâu thuẫn gì, dẫn đến toàn bộ thành Yapun đều ô yên chướng khí. Tại vương quốc Loren, thành chủ mặc dù là một thành trưởng quan, nhưng lại cũng không thể một tay che trời. Tại thành Yapun, phụ thân của Isabella quản là hành chính, tài vụ đại thần thì quản lý tài chính. Ngoài ra, còn có quan trị an phụ trách trị an xã hội. Trên danh nghĩa là thành chủ lớn nhất, nhưng trên thực tế, tài vụ đại thần cùng quan trị an thật to phân tán thành chủ quyền lực. Tại một ít thành thị, thậm chí có tài vụ đại thần cùng quan trị an lấn đến thành chủ trên đầu tình huống. Những chuyện này, Trần Lạc không thể giúp nàng giúp cái gì. Tại học giả toán học hoặc là ma pháp sư vòng tròn, hắn còn có chút phân lượng. Nhưng ở giới chính trị nhưng không có bất luận nhân mạch nào. Mấy ngày qua, Isabella biến hóa, không chỉ có thể hiện tại trên tâm tình. Trước kia nàng mỗi ngày ăn cơm xong, bình thường sẽ đến Trần Lạc gian phòng. Gần nhất mấy ngày nay, nàng đều là một người tại sát vách. Trần Lạc lúc ngủ, trong chăn đều là lạnh như băng. Không chỉ có như vậy, Trần Lạc còn cảm giác được nàng đang cố ý tránh hắn. Mặc dù không biết nàng mục đích làm như vậy, nhưng ở dưới tình huống xác nhận chính mình không có đắc tội nàng, Trần Lạc cũng là sẽ không chủ động đến hỏi. Brittany lão sư, ta đi Hiệp hội Ma Pháp tìm chút tư liệu, ban đêm trước đó trở về. Ăn cơm xong đằng sau, Trần Lạc cùng Brittany chào hỏi, liền một người tiến về Hiệp hội Ma Pháp. Isabella nhìn qua cửa ra vào phương hướng hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Brittany nhìn xem nàng, hỏi, xa xa, người cùng Blair cãi nhau sao? Isabella lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói ra, không có à, thật không có sao? Brittany nhìn xem con mắt của nàng, nói ra, mấy ngày nay, ta cảm thấy hai người các ngươi không thích hợp. Ta coi là Blair chọc ngươi tức giận đâu. Không có, Isabella lắc đầu, nói ra, là trong nhà của ta sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Rất hiếm thấy, Isabella ở trước mặt Brittany nói láo. Mấy ngày nay, nàng sở dĩ trốn tránh hắn, chỉ là không biết nên làm sao đối mặt hắn. Ngày đó tại giáo học lâu phía sau trong rừng cây nhỏ, nàng chính tay nghe được hắn cùng Tracy đối thoại. Isabella làm sao cũng không nghĩ tới, Blair ưa thích nữ sinh lại là nàng. Càng làm cho nàng không có nghĩ tới là, đang nghe chuyện này đằng sau, trong lòng của nàng thế mà tràn đầy mừng rỡ. Tựa như là nàng đợi câu nói này đã đợi thật lâu một dạng. Cái này khiến nàng không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ hai người bọn họ quan hệ. Mặt ngoài nhìn, các nàng là học tỷ cùng học đệ quan hệ. Nhưng trên thực tế, các nàng tại trên cùng một bàn lớn ăn cơm, tại trên cùng một giường lớn đi ngủ. Nếu như không có Britney lão sư, nàng cùng Blair chẳng phải là tựa như là chân chính trượng phu cùng thê tử một dạng. Mặc dù nàng cũng không chán ghét Blair, thậm chí còn có một chút như vậy ưa thích, nhưng nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Blair bỗng nhiên hướng nàng thổ lộ, nàng phải làm gì? Là trực tiếp tiếp nhận, hay là cân nhắc một hồi lại tiếp nhận? Mấy ngày nay, Isabella một mực tại suy nghĩ vấn đề này, nhưng vẫn không có kết quả. Britney trầm mặc một lát, một lần nữa nhìn về phía Isabella, nói ra, xa, ta không biết ngươi có phải hay không ưa thích Blair, nhưng nếu như ngươi thật ưa thích hắn, sắp bắt được cơ hội, tuyệt đối không nên giống Alice đồng học như thế. Đến lúc đó, hối hận liền đến đã không kịp. Nói lên Alice, Isabella liền nghĩ đến một việc. Lúc trước Alice tiến về Vương Đô thời điểm, Isabella trong lòng là rất vui vẻ. Ở trong đó, mặc dù có một phần là không cần lại cùng nàng tương đối vui vẻ, nhưng càng nhiều, lại là thở dài một hơi. Tựa hồ Alice đi, liền sẽ không cùng nàng đoạt thứ gì. Thẳng đến vừa rồi, Isabella mới ý thức tới, Blair gính là vật kia. Nàng nghĩ một hồi, để đũa xuống, nói ra, Britney lão sư, ta cũng đi hiệp hội ma pháp tra tư liệu. Britney cười cười, nói ra, mau đi đi, chấm ngoặc kép, hiệp hội ma pháp. Trần Lạc đến hiệp hội ma pháp cũng không phải là vì tra tư liệu. Hiệp hội ma pháp đối với hắn hữu dụng tư liệu, hắn một bản không lọt tất cả đều nhìn qua. Hắn chẳng qua là nghĩ đến nhìn xem, hắn tổ hợp ma pháp đến tiếp sau ích lợi. Thuận tiện hỏi Jasmine, hiệp hội ma pháp gần nhất có hay không cái gì ma pháp mới. Hắn đi vào hiệp hội ma pháp thời điểm, vừa vặn vượt qua các nàng thời gian ăn cơm. Thế là Trần Lạc thuận lý thành chương đưa nàng hẹn đến hiệp hội ma pháp đối diện một nhà tiệm bánh gato, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Jasmine là hắn tài chính quan. Đối với người một nhà, Trần Lạc cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Từ khi Jasmine biết thân phận của hắn đằng sau, Trần Lạc cùng nàng gặp mặt cũng không cần lại mặc thân áo bào đen kia. Jasmine ngồi đối diện với hắn, có chút tiếc nuối nói ra, đại bộ phận ma pháp sư cũng không thể thi triển tổ hợp ma pháp, mà lại tổ hợp ma pháp là một loại tư tưởng. Cùng khác cải tiến ma pháp không giống với, chỉ cần ma pháp sư biết loại tư tưởng này, chính mình liền có thể thử nghiệm tổ hợp các hệ ma pháp. Cho nên mấy tháng nay, tổ hợp ma pháp ích lợi rất ít. Chuyện này mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng tại Trần Lạc trong dự liệu. Chính như Jasmine nói, tổ hợp ma pháp nhưng thật ra là không có cái gì kỹ thuật khó khăn. Chỉ cần có loại thiên phú kia, cho dù là một con thỏ một con heo cũng có thể phóng thích. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trần Lạc liền không có gửi hy vọng thông qua tổ hợp ma pháp vất nhanh. Đối với hiện tại hắn tới nói, hiệp hội toán học bên kia nhuận bút thu nhập mới là đầu to. Liền xem như hình học viết xong, cũng đều vì hắn cung cấp liên tục không ngừng thu nhập. Không đi nghĩ tổ hợp chuyện ma pháp, Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi, hiệp hội ma pháp gần nhất có cái gì ma pháp mới? Jasmine lắc đầu, nói ra, chân chính cải tiến ma pháp, hiệp hội ma pháp nhiều năm đều không có một cái, liền xem như biến thể ma pháp, một năm cũng không ra được mấy cái, còn có chút ma pháp sư, đang nghiên cứu ra cải tiến ma pháp đằng sau, cũng sẽ không cống hiến cho hiệp hội ma pháp. Hiệp hội ma pháp tài nguyên, Trần Lạc để ý nhất, chính là có thể tăng lên tinh thần lực các loại ma pháp mới. Mặc dù hắn đã mua không ít, nhưng phòng ngừa chu đáo, loại vật này với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt. Lúc này, Jasmine bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nói ra, nếu như Blair tiên sinh muốn càng nhiều ma pháp mới, có thể trên hội giao lưu ma pháp thử thời vận, qua mấy ngày phân hội liền sẽ tổ chức một trận hội giao lưu ma pháp. Từ Jasmine trong miệng, Trần Lạc đạt được hội giao lưu ma pháp tin tức tương quan. Hiệp hội ma pháp hội giao lưu, kỳ thật cùng Hiệp hội Toán học Salon là một cá tính chất. Hội giao lưu này là do Hiệp hội ma pháp dẫn đầu, đem một chút có thực lực địa vị ma pháp sư tập hợp một chỗ. Mọi người trao đổi lẫn nhau giao lưu ma pháp, trong thời gian này cũng sẽ có cải tiến cùng biến thể ma pháp mua bán. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Trần Lạc dạng này đại công vô tư. Nguyện ý em chính mình lĩnh ngộ ma pháp mới giao cho Hiệp hội ma pháp. Càng nhiều ma pháp sư sẽ chọn tư nhân ở giữa giao dịch. Ngoại trừ Britney lão sư cùng Beth, Trần Lạc cũng không có cùng lợi hại ma pháp sư trao đổi qua. Hội giao lưu này ngược lại là một cái cơ hội rất tốt. Jasmine nhìn xem hắn, mỉm cười nói, nếu như Blair tiên sinh muốn tham gia trận kia hội giao lưu, đến lúc đó có thể trực tiếp tới Hiệp hội ma pháp. Ngài là hiệp hội hội viên cao cấp, không cần tiếp nhận mời. Chấm ngoặc kép, Hiệp hội ma pháp cửa ra vào. Isabella vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ bên trong đi ra. Blair nói hắn đến Hiệp hội ma pháp tra tư liệu, thế nhưng là vừa rồi nàng tại Hiệp hội ma pháp tìm nhiều lần, còn xin nhờ một tên chấp sự, cũng không có tìm tới hắn. Chạy đi đâu? Isabella nhỏ giọng thầm thì một câu, hướng đối diện tiệm bánh gato đi đến. Mấy ngày nay một mực trốn tránh hắn, là chính mình không đúng. Nàng chuẩn bị tỉ mỉ chọn lựa một khối Blair thích ăn bơ mật ong bánh ngọt, xem như hắn xin lỗi lễ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.